Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, chương 184, không phải khiết chi ấn chân chính tác dụng. Không ngờ tới Ignai, bày ra hợp lý vũ trụ, thật có thể bắt chước một cái vũ trụ nhỏ đi ra. Tận đến giờ phút này, Hades mới chỉ có mơ hồ cảm nhận được một điểm. Ignai cuộc chiến của các vị thần đấu phục bên trong Gaia toái phiến, chắc là ghi chép quyền hoàng thế giới cái vũ trụ này. Từ sinh ra lần đầu đến Atlantis văn minh đoạn thời gian đó hết thảy vận chuyển quỹ tích. Làm khối kia mảnh vụn hạch tâm bị thanh âm ổ chế tác thành thần chi chiến đấu phục về sau. Ignai cảm nhận được bên trong tin tức, cuối cùng lợi dụng đồng phục chiến đấu thao túng hạt ánh sáng đặc tính. Bắt chước ra khỏi vũ trụ hình thành lúc cảnh sắc, tụ tập vô số hạt ánh sáng, ở trong đụng chạm sản sinh đại bạo tạc, sau đó để những cái này hạt cơ bản hợp thành từng mảnh một tinh vân, hành tinh, hằng tinh, đồng thời dựa theo Gaia bên trong toái phiên vũ trụ quỹ tích tới vận chuyển. Tuy là nó liền như cùng tai môn bên trong, cố hữu kết giới, một dạng, rất nhanh sẽ bị chân thực thế giới sức mạnh to lớn tu đang. Thế nhưng ở vũ trụ nhỏ hình thành, đồng thời đem địch nhân giam ở bên trong ngắn ngủi một sát na, căn bản không có người có thể chạy trốn, cũng không có ai có thể sống đi ra. 323 cho dù chỉ là một mô phỏng vũ trụ, nhưng là bởi vì tinh thể quỹ tích vận chuyển bắt chước chân thực vũ trụ. Trong đó các loại tác dụng lực trong khoảnh khắc đó, toàn bộ chen ở tại một cái thu hẹp hình cầu bên trong. Hoàn toàn có thể phân giải hết bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả chân thực thế giới không gian tại nơi phút chốc đều bị nghiền trở thành nát bấy. Bị động bóc ra một cái khối lớn. Nếu như không phải thế giới pháp tắc không cho phép nó sinh ra, có thể bày ra hợp lý vũ trụ, một chiêu này thật có thể sáng thế. Đây mới là Ignai cuồng vọng đem mình so sánh thần, nguyên nhân hắn đã gần như có thể sáng tạo một cái khác vũ trụ. Hades tâm lý lúc này phi thường lo lắng. Cái này vũ trụ nhỏ bên trong tràn đầy các loại các dạng tác dụng lực, hành tinh vận chuyển, hằng tinh bạo phát, vô tận xạ tuyến cùng hạt căn bản, ám năng lượng, nếu như là ở chân thật trong thái không, lợi dụng tự thân năng lượng ngăn cản, hắn hoàn toàn có thể sinh tồn được. Bởi vì trong vũ trụ lực tràng tuy là khủng bố, thế nhưng tương đối với loài người thời gian quan mà nói, vũ trụ vận chuyển quy luật hết sức thong thả, chỉ cần dùng năng lượng bảo vệ thân thể, trên cơ bản liền vô hại. 3CF, thế nhưng không nên quên, Ignai bắt chước ra cái vũ trụ này, từ đại bạo tạc sinh ra đến tinh vân hình thành, chỉ dùng trong nháy mắt ngắn ngủi, khi này chút tác dụng lực bị gia tốc tỷ tỷ lần thời điểm. Cũng tức là nói, trong khoảnh khắc đó trong thời gian, có vô số tác dụng lực được gấp bỏ thêm đứng lên. Một chút tác dụng lực không cách nào đối với Hades sản sinh ảnh hưởng, nhưng mà điệp ra hàng tỷ lần tác dụng lực, tuyệt đối có thể đem bất luận kẻ nào cho nghiền thành bụi phấn. Hades trong thân thể năng lực số lượng, dường như không lấy tiền tựa như hướng bên ngoài cơ thể phóng đi. Ngăn cản cái kia không chỗ nào không có mặt, hơn nữa khủng bố dị thường lực tràng, thậm chí ngay cả chakra cùng linh lực cũng bị hắn toàn bộ đều điều động. Hết sức chuyên chú từ trong kinh mạch mạnh mẽ lao ra bên ngoài cơ thể, cùng năng lực số lượng cùng nhau bảo hộ tự thân. Nhưng mà, ngoại giới cái kia cực kỳ cường hãn bàng bạc lực tràng đã có như thao thao vô tận nước sông. Tác dụng chậm cùng phân lượng đều là dị thường sung túc, nhanh chóng ma diệt lấy trong thân thể hắn hết thảy năng lượng. Không được, hoàn toàn không cách nào kiên trì. Ngay cả niệm động lực đều đã toàn bộ xuyên thấu qua não ra, đi trợ giúp thân thể năng lượng ngăn cản ngoại bộ lực tràng. Nhưng mà Hades lại phi thường bi ai phát hiện, trong thân thể mình hết thảy năng lượng cũng như cùng tuyệt đề nước sông một dạng. Đang nhanh chóng trôi qua, năng lực số lượng cùng linh lực ở cường đại ngoại bộ dưới áp lực, hòa lẫn bị hút vào trong cơ thể tám đạo thiên quốc thần tộc huyết dịch. Thậm chí xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Thế nhưng những thứ này dị biến, Hades đã hoàn toàn không có tâm tư đi chú ý. Hắn lúc này đang ở hết sức chăm chú, kéo dài phát ra lấy tự thân năng lượng, thẳng đến năng lực số lượng cùng linh lực, bị thiên quốc thần tộc huyết mạch dẫn đạo, bỗng nhiên cưỡng ép kết hợp với nhau. Cái này vốn là chuyện không thể nào, chính như thủy cùng dầu căn bản vô pháp dung giống nhau. Thế nhưng ở nơi này vũ trụ nhỏ trong, cái kia như sáng thế đại bạo tạc một dạng sức mạnh to lớn áp bách dưới. Kỳ tích đúng là vẫn còn ở Hades không chỗ nào dự liệu tình huống bên dưới xảy ra, nhưng là lúc này Hades tâm lý nhưng không có vẻ hưng phấn tâm tình, bởi vì cũng liền ở cùng thời khắc đó, trong thân thể hắn một chút năng lượng cuối cùng rốt cuộc tiêu thất hầu như không còn. Cả người bắt đầu không hề bảo vệ bại lộ ở nơi này mini trong vũ trụ. Căn cứ trong trò chơi đến xem, bày ra hợp lý vũ trụ một chiêu này sẽ phải duy trì liên tục mấy giây. Mà bây giờ mới qua vài giây. Xong, Hades tâm lý hiện ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Bất quá giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên trán của hắn, cái kia đại xà cấp cho không phải khiết chi ấn bỗng nhiên sáng lên. Đen nhánh quang mang ở quanh thân quay chung quanh, thay hắn chặn tất cả công kích. Không phải, cũng không thể nói là đỡ công kích. Làm ấn ký sáng đứng lên về sau, những cái này từ bày ra hợp lý vũ trụ hình thành vô số cùng cộng lại lực tràng, dường như đối với hắn căn bản là không hề có tác dụng một dạng. Cư nhiên, một cỗ sống sót sau tai nạn vui sướng tràn ngập ở toàn thân cao thấp. Không ngờ tới cuối cùng là đại xà ấn ký đã cứu ta. Hắn ở tâm lý sợ hãi than, trong đầu cũng bắt đầu nhanh chóng suy tư về. Một năm trước, đại xà dành cho hắn cái này không phải khiết chi ấn. Ngoại trừ tượng trưng cho cùng hắn trong lúc đó giao dịch khế ước bên ngoài, hẳn còn có lấy những thứ khác thâm ý. Nói thí dụ như, đây chính là ta có thể hay không thuận lợi giết hắn một lần cuối cùng bảo đảm sao. Ngoại giới công kích đã không cách nào đối với hắn có hiệu quả. Hades một bên đang nhanh chóng điều tức, xúc tích năng lượng bên ngoài, vẫn còn đang suy tư lấy một năm trước sự tình. Từ hai cái bạch, Haku, lo diệt tinh va chạm bỗng nhiên cực tiểu xác suất sinh ra lỗ đen. Không phải, thậm chí là ở sớm nhất cùng Goenit chiến đấu thời khắc. Cái kia quỷ dị học hội bát trĩ nữ. Khả năng kể từ lúc đó bắt đầu, đại xà cũng đã đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến hắn cái này, dị thế giới người, trên người. Lỗ đen sinh ra, có thể cũng có đại xà tay bút. Bởi vì hắn muốn cùng Hades làm cái kia, giết hắn một lần, giao dịch. Sau đó dành cho Hades không phải khiết chi ấn, thì là cam đoan giao dịch này có thể thuận lợi hoàn thành điều kiện tiên quyết. Mà không khiết chi ấn chân chính tác dụng nhưng thật ra là có thể không nhìn hết thảy Gaia sườn thế lực công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.